Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2227, Cương cùng Nhu. Lưu bị sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, trầm mặc không nói, ánh mắt tối nghĩa, Phùng Kỷ yên tĩnh mà nhìn xem hắn, tim đập như trống trầu. Hắn biết Lưu bị hội do dự, nhưng hắn không có đường lui. Chỉ có thể anh dũng hướng về phía trước, song phương đã vạch mặt, liền không thể do dự nữa, nhất định phải phân ra sinh tử thắng bại. Ký Châu như thế, Quan Vũ cũng như thế, đều không ngoại lệ. Lưu bị trầm ngâm thật lâu, quốc tướng, cho cô suy nghĩ thêm một chút. Phùng Kỷ trong lòng lo lắng, đại vương, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Lưu bị gật gật đầu, phất phất tay, Phùng Kỷ chỉ có thể khom người đáp ứng, đứng dậy lui đại trướng. Lưu bị lại một mình ngồi một hồi lâu, đứng dậy chi tiền, kêu lên mấy cái người hầu, khởi công, thẳng đến Trương Phi đại trướng. Trương Phi đang uống tửu, gặp Lưu bị đến, rất là ngoài ý muốn, liền vội vàng đứng lên đón chào, nghe đầy trướng mùi rượu, nhìn lấy Trương Phi phiếm hồng khuôn mặt. Lưu bị nhíu nhíu mày, Dực Đức, ngươi tại sao lại trung quân bên trong uống rượu? Trương Phi sờ đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng, trong lúc rảnh rỗi, uống rượu hai chén, đại vương yên tâm, ta tuyệt sẽ không hỏng việc. Nếu có địch nhân đến công, ta một dạng có thể lên trận giết địch, chém tướng đoạt cờ. Lưu bị hừ một tiếng, cởi xuống đầu khôi, giao cho người hầu. Tại chủ tịch ngồi xuống, Trương Phi vội vàng khiến người ta lại đến một án, chuẩn bị rượu thịt. Lưu bị bưng chén rượu lên, lại không uống, thở dài một tiếng, đáng tiếc Vân Trường không tại, nếu không ngươi ta ba người cùng uống, chẳng phải sung sướng. Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu là Vân Trường tại, vậy thì càng tốt. Trương Phi không ngớt lời phụ họa, giơ ly rượu lên, đại vương, cần dùng cái này ly, chúc mừng Vân Trường chém giết Cao Lãm, lại lập mới công. Lưu bị cười cười, cùng Trương Phi ý chào một cái, uống một hơi cạn sạch. Trương Phi hưng phấn, ngay sau đó rót đầy tửu, lần nữa giơ lên, đại vương, cần dùng cái này ly, cầu chúc đại vương toàn lấy Ký Châu. Lưu bị nắm chén rượu, lại không có uống. Hắn đánh giá Trương Phi, muốn nói lại thôi. Trương Phi thấy thế, biết Lưu bị có lời muốn nói, cũng đặt chén rượu xuống, rủ xuống mí mắt. Đại vương, người ta quân thần, còn có cái gì không thể nói? Đúng vậy a, người ta tuy là quân thần, thực huynh đệ, xác thực không có lời nào không thể nói. Thế nhưng là Dực Đức, người cũng biết, chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh cầm xuống Tương Quốc. Ngươi nói một chút, ai có thể nhanh lấy Tương Quốc? Dâu lúc mấy ngày, Trương Phi mày kiếm cau lại, trầm ngâm không nói. Tương Quốc thành Kiên, nguyên bản thì có quận binh, hiện tại lại tăng thêm Viên Hy 5-6 ngàn người, tổng binh lực gần vạn, nhanh lấy cơ hồ là không thể nào sự tình, chí ít hắn không có thanh này nắm. Nhưng Lưu bị nói đến cũng đúng, nếu như không có thể nhanh lấy Tương Quốc, Ký Châu thì càng không khả năng. Đương nhiên, Lưu bị ý tứ nói thật đến rất rõ ràng, ý hắn tại Quan Vũ, chỉ là lo lắng Quan Vũ kiệt ngạo, không nghe điều gì, dù sao trước đây không lâu sự tình để người hoài nghi. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không vui, lấy Quan Vũ cái kia tính tình, hoài nghi Lưu bị khả năng không lớn, hoài nghi Phùng Kỷ muốn hại hắn lại là thỏa thỏa. Đại vương, Vân Trường luyện binh có đạo, bộ đội sở thuộc chiến lực xác thực rất mạnh, Trảm Nhan Lương, Chu Cao Lãm, uy trấn Hà Bắc, nếu có thể lâm trận, tất đối chiến sự tình có trợ giúp. Chỉ là hắn ẩn núp trong núi mấy tháng, lại vừa mới cực nhanh tiến tới Bách Nhân. Bây giờ để đó mấy chục ngàn đại quân không dùng, lại để hắn đến công Tương Quốc, không khỏi độ dày không đồng đều. Đúng vậy, à, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là thời gian nhiều một số, Tử Kinh, Quốc Nhượng cùng ngươi đều có thể gánh chịu nhiệm vụ này. Chỉ là hiện tại thời gian eo hẹp, nếu là thiếu hắn, không biết lại muốn hao tổn tới khi nào. Vạn nhất trì hoãn lâu, thái sử Từ đột kích, ta Trung Sơn trước sau thụ địch, như thế nào cho phải? Trương Phi giơ ly rượu lên, đưa đến bên miệng, chậm rãi uống lấy. Hắn đương nhiên biết Lưu bị khó xử, nhưng những thứ này khó xử không thể từ Quan Vũ một người gánh chịu. Lưu bị thở dài một tiếng, giơ lên rượu bên trong, đem rượu trong chén toàn bộ rót vào trong miệng. Hắn uống đến gấp, sặc đến ho khan, một tay bám lấy án, một tay vỗ vỗ ở ngực. Ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, Trương Phi không đành lòng, tới vì hắn vỗ lưng. Lưu bị giơ tay ra hiệu hắn không có việc gì, gượng cười nói, Dược Đức, không phải ta xem trọng Vân Trường, xem nhẹ ngươi, thật sự là Vân Trường trận chiến này xuất thần nhập hóa. Làm người ta nhìn mà than thở, người ta đều là không bằng hắn, chư tướng lại càng không cần phải nói. Luận luyện binh, dùng binh chi diệu, Vân Trường có thể quan tam quân. Hắn a, chính là tính tình này quá thúi. Nổi giận lên, ngay cả ta đều mắng a, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải tới tìm ngươi. Trương Phi tràn đầy đồng cảm, cũng không nhịn được cười hai tiếng, chẳng ai hoàn mỹ. Đây chính là hắn điểm yếu. Đúng vậy a, chẳng ai hoàn mỹ. Hắn không phải, ta cũng không phải, ngươi cũng không phải. Lưu bị chỉ trên bàn chén rượu, thần sắc biến đến nghiêm nghị lại, ngươi tật xấu này không thay đổi, tương lai sớm muộn muốn chịu đau khổ. Trương Phi gượng cười hai tiếng, vội vàng chuyển đổi đề tài, Đại Vương, Vân Trường lâm trận, xác thực có trợ giúp tăng lên sĩ khí quân ta, nhưng hắn cái kia tính khí, lập công, sợ là càng không coi ai ra gì, không chừng nói ra cái gì không xuôi tai lời nói tới. Đến lúc đó đập vào Đại Vương, Đại Vương không biết sao, không biết sao. Lưu bị buông tay, thanh âm lớn lên, nhiều năm như vậy, hắn đập vào ta đâu chỉ lần một lần hai, ta có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, ta chỉ có thể nắm lỗ mũi nhẫn. Thực sự không được, tìm ngươi uống rượu giải buồn. Gặp Lưu bị một bộ không thể làm gì bộ dáng, Trương Phi lờ mờ lại nhìn đến năm đó ba người bọn họ uống rượu cười mắng tình cảnh. Trong lòng mềm nhũn, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Đại Vương, ta có thể ra mặt mời Vân Trường đến trợ trận, nhưng là có một chút, còn mời Đại Vương đáp ứng ta, nếu là Vân Trường nhất thời thất lễ, hoặc là có người hãm hại, còn mời Đại Vương khoan thứ. Tam quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, hôm nay thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, chính là dùng người kế sách, cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Lưu bị liếc xéo lấy Trương Phi, nụ cười theo khóe mắt nở rộ, hắn nắm lên quyền đầu, nện Trương Phi một chút, cái này còn cần ngươi nói. Tuy nói ta là Trung Sơn Vương, Trung Sơn Quốc làm sao từng là một mình ta, người ta huynh đệ năm đó đồng hoạn nạn, sinh tử gắn bó, bây giờ tự nhiên cũng làm chung phú quý, đến chết cũng không đổi. Hắn thở dài một hơi, Dực Đức, ta chuyện, người khác không rõ ràng, người còn không rõ ràng lắm sao? Trương Phi kích động không thôi, giơ ly rượu lên, Đại Vương, ta tự mình đi một chuyến Trung Khâu, mặt mời Vân Trường. Trương Phi mang theo 200 thân vệ kỵ, lao vụt hơn 200 dặm, đuổi tới Trung Khâu. Quan Vũ thật bất ngờ, cũng rất hưng phấn, làm hắn biết được Lưu Bị, Phùng Kỳ đều cho rằng không phải hắn không thể nhanh lấy Tương Quốc lúc. Hắn đắc ý cất tiếng cười to, chỉ Trương Phi nói ra, Dực Đức, năm đó ngươi ta cùng ở tại Ngô Vương trong quân, vì sao ta có thể học, ngươi lại không thể? Thương lính như con mình chính là quan trọng, cổ kim danh tướng vậy không bằng này, người cái này uống say thì đánh người mau bệnh không thay đổi. Đời này đều đừng hy vọng thành là danh tướng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, người đợi bọn hắn tốt, bọn họ mới có thể đợi người tốt. Ngược lại là những cái kia thư nhân, tự cho là hơn người một bậc, sách thánh hiền, được cầm thú sự tình, có cái gì tốt kính trọng, người ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm đuổi thối phu quân. Trương Phi chê cười, cũng không cùng Quan Vũ tranh luận, loại sự tình này, bọn họ đã tranh luận qua nhiều lần, xưa nay sẽ không có kết quả. Nói đến chiến sự, Quan Vũ đề nghị Trương Phi cùng hắn thay quân, rời trong trấn đồi, Trương Phi chỗ lĩnh lấy Ô Hoàn kỵ binh làm chủ, am hiểu giã chiến, lại không am hiểu công thành, hắn lưu tại Tương Quốc không có ý nghĩa gì. Lưu bị bên người còn có Khiên Chiêu chỗ lĩnh trung quân kỵ binh. Có chuyện gì cũng không dùng được Trương Phi. Không bằng đến Trung Khâu đến. Chặn đánh khả năng theo phía Nam đến viện binh. Trương Phi tán thành Quan Vũ đề nghị. Nhưng là hắn cảm thấy sự kiện này muốn xin chỉ thị Lưu bị. Quan Vũ xem thường. Dứt khoát càng làm hộ trợ. Viết một phong quân báo. Phái người mang đến Tương Quốc. Rất nhanh, Lưu Bị thì ra lệnh, đem Trương Phi bộ hạ điều đến Trung Khâu thay quân, đồng thời đi sứ bái Quan Vũ vì lĩnh quân tướng quân. Tăng ấp 300 hộ, hợp trước Trung 800 hộ, đổi phong Dịch Hầu, mệnh lệnh Quan Vũ lập tức chạy tới Tương Quốc, chủ trì công thành đại chiến. Quan Vũ rất hài lòng, vui vẻ tòng mệnh, lưu lại Hạ Hầu Lan hiệp trợ Trương Phi. Xuất bộ chạy tới Tương Quốc thành, Lưu Bị nhận được tin tức, xuất lĩnh văn võ ra doanh 30 dặm đón chào, thiết yến vì Quan Vũ ăn mừng, náo nhiệt mà long trọng, Quan Vũ thản nhiên mà thủ, không nửa điểm vẻ xấu hổ. Không chỉ có như thế, hắn trả ở trước mặt chất vấn Phùng Kỳ vì sao xuất hiện như thế sai lầm, có hay không ẩn tình. Phùng Kỳ trong lòng buồn bực xấu hổ, mặt ngoài lại vô cùng khiêm tốn, liên tục tạ lỗi, biểu thị mưu đồ không chu toàn, khiến Quan Vũ đi chỗ hiểm, kéo qua toàn bộ trách nhiệm, lại khen ngợi Quan Vũ dụng binh như thần, biến nguy thành an, lần này tất nhiên một lần hành động đánh hạ Tương Quốc, xây lại mới công. Quan Vũ xúc động, trước mặt mọi người biểu thị sẽ ở trong vòng 10 ngày cầm xuống Tương Quốc. Nếu không liền từ đi cái này lĩnh quân tướng lãnh, chư tướng thấy thế, khó chịu trong lòng, chỉ là giận mà không dám nói gì. Trở lại Tương Quốc dưới thành, Quan Vũ không để ý tới nghỉ ngơi, mang theo một số thân vệ kỵ sĩ vượt thành dò xét. Xem xét Tương Quốc bảo vệ đô thị, hắn sai người đem Cao Lãm đầu khôi chọn tại trường mâu phía trên. Cao giọng chiêu hàng. Yêu cầu Viên Hy lập tức bỏ thành, nếu không Cao Lãm cũng là hắn xuống tràng. Viên Hy mặc dù không có đầu hàng, nhưng cũng dọa cho phát sợ. Thành bên trong tướng sĩ phần lớn người mặc dù biết bại, nhưng lại không biết Cao Lãm bị giết sự tình. Giờ phút này nhìn đến Cao Lãm đầu khôi, quá sợ hãi, như là người khác nói lời này, bọn họ có lẽ sẽ có hoài nghi. Hết lần này tới lần khác nói lời này, Quan Vũ trước đó thì từng có lâm trận chém giết Nhan Lương chiến tích, lại kiêu ngạo tự phụ, khinh thường nói láo, trong lúc vô hình liền tăng thêm 3 phần sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời, cái kia bài đồng dao lại truyền hát lên, trong thành lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút. Quan Vũ tuần thành một tuần, hồi đến đại doanh, tụ tướng nghị sự, hắn thẳng thắn nói, Lưu bị làm hỏng máy bay chiến đấu, Tương Quốc vốn cũng không có tác chiến chuẩn bị, Viên Hy tới rất vội vàng, nếu như lúc đó Lưu bị tấn công mạnh, có cơ hội một trống xuống, hiện tại Viên Hy đã làm không ít chuẩn bị, công thành độ khó khăn càng lớn, muốn trả giá đắt cũng sẽ lớn hơn, làm lấy văn võ mặt bị Quan Vũ như thế chỉ trích. Lưu bị thật mất mặt, cơ hồ kìm nén không được. Phùng Kỳ lại một lần nữa kéo qua trách nhiệm, tự xưng là hắn lỡ dịp, không thể lập tức đề nghị Lưu Bị phát động công kích. Ngay sau đó còn nói rõ lúc đó không có công thành lý do. Chư tướng chỗ lĩnh đều là U Châu bộ kỵ. Kỵ binh cố nhiên không sở trường công thành. Bộ tốt cũng cần có khí giới công thành mới có thể công thành. Mấy ngày nay một mực tại chuẩn bị khí giới công thành. Liền chờ quân hầu tới. Chư tướng nghe ở trong lòng. Đã cảm kích Phùng Kỳ giải vây. Cũng đối Quan Vũ càng thêm bất mãn. Bọn họ mấy ngày nay vất vả đều thành Quan Vũ lập công tư bản. Quan Vũ lại đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Vung tay múa chân, thật là khiến người nổi nóng. Quan Vũ bĩu môi, hắn biết Phùng Kỳ tiểu tâm tư, nhưng hắn không quan tâm. Một giới lão hủ, dù rằng thổi khô suỵt sinh, lại có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Còn không phải phải chờ ta đến công Tương Quốc, chỉ muốn bắt lại Tương Quốc, là phi tự nhiên rõ ràng. Quan Vũ ngay sau đó sai người mang tới Tương Quốc bảo vệ đô thị đồ. Bình luận nội thành ngoài thành tình thế. Bài binh bố trận, cường công Tương Quốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN